Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan sát được nội tôi, nội mặc nguyên bộ đồ trắng, bộ đồ mà khi liệm đã mặc cho ông. Nhưng mà sao thân thể nội tôi mờ quá, gần như trong suốt, như sương khói. Đặc biệt là nhìn nội tôi hốc hác hơn lúc còn sống, và ánh mắt vẫn hiền như mọi khi, nhưng đượm buồn. Có lẽ nội tôi đã biết mình đã mất. Anh kinh hãi khi không biết mình còn phải chịu cảnh này tới bao giờ. Dù biết trước mặt là nội ba, một người khi còn sống anh rất kính nể, như giờ trước mặt anh, nội không còn là người của thế giới này nữa. Tim anh như sắp vỡ tung trong lồng ngực, cảm giác buồn tiểu lại ập đến như sắp tuôn trào, trong khi lúc nãy không tiểu được giọt nào. Lúc đó, nội tôi cười hiền hòa với anh, rồi từ từ tan biến vào hư vô, khiến anh lại càng thêm khiếp vía. Hình như nội cho anh tèo thấy, nhưng muốn cho mọi người biết rằng nội vẫn còn hiện hữu bên cạnh, quan sát mọi người. Anh cuối cùng cũng đã cử động được, dùng hết sức bình sinh, anh bò vào nhà. Nếu lúc đó là tôi, chắc tôi lết luôn quá. Dì Cúc thấy vậy mới hỏi anh. Tèo, mày làm sao mặt trắng bệch như bị trúng gió thế? Mà sao không đi, lại bò thế kia? Anh mới đáp rằng. Má ơi, má lấy dùm con cái bô. Thấy thế, dì Cúc liền làm theo. Anh tèo sau khi xả lũ nguyên một bô đầy tràn, mới thở dốc, lắp bắp với mẹ vợ rằng. Lúc nãy, con thấy nội ba về, ông ấy đứng ngay trước mặt con. Lúc đầu, dì Cúc nào đâu có tin, bảo rằng. Thằng này ăn uống say xỉn quá, trông gà hoa quốc, chứ ma cỏ gì. Nhưng thấy cảnh con rể mình hốt hoảng như vậy, trước giờ tính nó cục, bảo đâu làm đó, chứ đâu phải yếu đuối thế kia. Lúc đó, bà mới ngờ ngỡ tin, lấy khăn lau mặt cho anh tèo, rồi giúp anh đi ngủ. Riêng bà thì định thần, thấy thằng con rể mình như vậy, đợi trời sáng tí nữa đã, rồi gọi điện cho mẹ thôi. Thời đó, ba mẹ tôi đã ra ở riêng, và mua lại căn nhà cũ của dì Cúc, đối diện nhà nội tôi. Do lúc trước, dì mang thai một đứa con, bị mất từ trong bụng. Vì quá buồn, nên bán lại cho ba mẹ tôi, rồi chuyển sang miếng đất sau nhà nội tôi sống. Mẹ tôi khi ấy còn là thợ may, chứ chưa buôn gỗ như bây giờ. Thế nên nhà nội cất cái quán cho mẹ tôi may đồ ở bên hông nhà nội, tiện may đồ cho khách, rồi bán hàng tạp hóa. Tối thì mẹ ngủ lại coi quán luôn. Thời gian đó, ba tôi hình như đi núi thì phải. Dì Cúc nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ sáng, gọi điện thoại cho mẹ thôi, vì mẹ tôi hay dậy sớm may đồ cho khách. Mẹ tôi may đồ sắc sảo và đẹp lắm, nên tiệm lúc nào cũng tấp nập vài của khách. Mẹ đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại bàn reo. Lúc đó điện thoại di động chưa thịnh hành như bây giờ, chủ yếu đều sử dụng điện thoại bàn. Mẹ tôi chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.